Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ không kể cho gia đình về chuyện mình xuyên không và có không gian riêng. Nhưng vì đã nhận được tình yêu thương của nhà họ Thẩm thay cho nguyên chủ, cô cũng sẽ tìm cơ hội để chia sẻ những gì tốt nhất mà cô có. Linh đào và thuốc cường thân kiện thể, thuốc tăng lực quá đặc biệt, không thích hợp để gửi qua bưu điện. Cô sẽ đợi có cơ hội gặp mặt trực tiếp để tặng họ. Cần phải nói thêm, Thẩm Tắc An biết tính cách của Thẩm Nhược Kiều. Trong thư gửi cô, cậu ấy đã kể chi tiết về kết cục của cặp đôi cặn bã Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư. Ngày cưới của Tô Tư Tư và Hứa Minh Đông, Tô Tư Tư bôi cả hộp phấn thơm nhưng vẫn không thể che được mùi hôi trên người. Cô ta ngủ từ sáng đến tối mới thấy nhà họ Hứa đến đón dâu, mà người đến cũng không phải là chồng cô ta Hứa Minh Đông, mà chỉ có mẹ chồng Vương Tú Quyên và em chồng Hứa Chân Châu, khiến cô ta trở thành trò cười. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán hơn cả là Hứa Minh Đông bị tình nhân của Tô Tư Tư đánh một trận suýt chết. Nghe nói người tình đó vừa già, vừa đen, vừa lùn, lại xấu xí. Hứa Minh Đông mang gương mặt bầm dập, toàn thân bị thương nặng, bị cha là Hứa Kiến Thiết buộc vào ghế sau xe đạp, đưa đi bệnh viện. Trên đường đi, không cẩn thận, cả người lẫn xe ngã xuống mương nước bẩn. Hứa Kiến Thiết chảy u mũi, bị chảy xước khắp nơi, gãy một chiếc răng cửa. Còn Hứa Minh Đông, vốn đã bị thương nặng, lại chịu thêm cú đè của xe đạp cùng trọng lượng của cha mình, làm tổn thương chỗ kín không thể nói. Nghe đâu, chỗ đó đã bị vỡ đi. Đó cũng là lý do mà nhà họ Hứa dù hận nhưng vẫn chấp nhận cưới Tô Tư Tư vào nhà. Ai bảo Tô Tư Tư có thể bước vào nhà họ Hứa là nhờ trò mang thai đứa con của Hứa Minh Đông chứ? Có lẽ, đứa con trong bụng Tô Tư Tư là hậu duệ duy nhất của nhà họ Hứa. Thế nhưng, ngay ngày thứ hai sau khi Tô Tư Tư bước vào cửa nhà họ Hứa, Vương Tú Quyên đưa cô ta đi khám tại bệnh viện mới phát hiện cô ta chẳng hề mang thai. Cái gọi là có thai chỉ là lời nói dối để cô ta được vào nhà họ Hứa. Tô Tư Tư bị người nhà họ Hứa đánh hội đồng trong cơn thịnh nộ. Nhìn vào Hứa Chân Châu, vốn là người hiền lành nhất và mới chỉ 13 tuổi, lại là người ra tay tàn nhẫn nhất. Cô ta trói Tô Tư Tư lại, dùng kéo khắc lên mặt Tô Tư Tư hai chữ đê tiện, rất sâu. Hứa Chân Châu nghĩ rằng Tô Tư Tư đã lợi dụng khuôn mặt ngây thơ để quyến rũ anh trai mình, khiến anh ta từ bỏ vị hôn thê là con gái phó xưởng trưởng nhà máy, làm cho cả nhà họ Hứa thành trò cười của cả đồng thành, đến mức cô ta không dám đi học nữa. Vương Tú Quyên cũng không kém cạnh, bà ta đánh gãy chân phải của Tô Tư Tư. Vì muốn giữ thể diện, Hứa Kiến Thiết không động tay động chân với Tô Tư Tư, nhưng đã ra tay với gia đình cô ta, khiến cha mẹ Tô Tư Tư đều mất việc. Còn Hứa Minh Đông muốn ra tay với Tô Tư Tư để xả giận rồi ly hôn, nhưng chưa kịp lành vết thương, chỗ dựa lớn nhất của gia đình anh ta là bác của anh ta Vương Vạn Khuê, chủ nhiệm ủy ban G, đã bị tố cáo liên tục lên phía trên, rồi bị điều tra và xử lý. Vương Vạn Khuê bị điều tra ra hàng chục vụ án tham ô và lạm dụng quyền lực, còn có liên hệ ngầm với người Quy, nên bị kết án tử hình. Còn nhà họ Hứa, vốn nhận được không ít sự ưu ái từ Vương Vạn Khuê và có quan hệ thân thiết với ông ta. Cả gia đình 5 người đều bị lưu đày đến nông trường ở Tây Bắc, bao gồm cả cô dâu mới vào cửa là Tô Tư Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tư Tư không muốn đến nông trường khắc nghiệt ở Tây Bắc, cộng thêm lòng hận thù với nhà họ Hứa, nên đã thừa lúc Hứa Kiến Thiết không có nhà, đổ nước sôi vào mặt và cổ của Hứa Chân Châu và Vương Tú Quyên, sau đó dùng ghế đập gãy chân phải của Hứa Minh Đông rồi bỏ trốn. Cách chương.